Kiếm đạo độc thân, chương 1846, con đường của cường giả thượng. Góc truyện audio.com, một môn kiếm pháp có cường đại, cao thâm tới đâu, chiêu thứ nhất thủy chung là chiêu yếu nhất, chỉ có chiêu thứ nhất, còn không bằng kiếm pháp địa cấp cao giai khác. Nguyên nhân thứ hai là chiêu này vô cùng khó luyện, bởi vì hắn đã tự mình luyện qua, tốn mấy tháng cũng không có cách nào nhập môn được. Như vậy nguyên nhân chỉ có một, hoặc là môn kiếm pháp vô danh chỉ có một chiêu này cũng không trọn vẹn, hoặc là quá mức cao thâm. Sau khi nghiên cứu, các trưởng lão Chu Kiếm Bộ kết luận có khả năng là khả năng đầu tiên hơn. Bởi vì trưởng lão trong Chu Kiếm Bộ, mỗi một người ở phương diện kiếm pháp, thiên phú đều hơn xa kiếm giả khác, tập hợp trí tuệ của mọi người nhưng vẫn không có cách nào phá giải. Như vậy có khả năng là suy đoán đầu tiên kia hơn. Đương nhiên cũng có khả năng là suy đoán thứ hai. Tiền đặt cược ta đã cho ngươi. Đổ ước hoàn thành, có muốn hay không là do bản thân ngươi. Mạc Phàm ném lại một câu rồi quay người rời đi. Không giống như trong suy nghĩ. Nhận được một môn kiếm pháp địa cấp cao giai hoặc là đỉnh giai nguyên vẹn. Nhưng mà thái độ của Mạc Phàm khiến cho Sở Mộ biết. Chỉ có như vậy mà thôi. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ chiêu kiếm pháp ghi lại trên trang giấy này. Thu trang giấy này trước. Mọi người lại chúc mừng. Sau khi chuẩn bị một phen. Lập tức bắt đầu. Chúc mừng chỉ đơn giản là uống rượu ăn thịt. Trao đổi, thảo luận, nghiên cứu. Vô cùng tận hứng. Chiến đội số 8 có 35 người. Trừ Mạc Phàm ra, 34 người còn lại đều tham dự. Sau khi chúc mừng xong, mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sau khi ngủ chừng hai thời thần, Sở Mộ tỉnh lại, kiếm nguyên vận chuyển, mùi rượu biến mất hết, tinh thần sảng khoái, như thường lệ, sau khi tu luyện thần hoang kiếm nguyên và tinh thần kiếp. Sở Mộ lại tu luyện đủ loại kiếm pháp, rồi sau đó lấy ra trang giấy kia, chất liệu của nó không tầm thường, Sở Mộ hơi phát lực. Không ngờ lại không có cách nào xé mở, bất quá hắn có cảm giác, nếu như dùng thêm lực, cũng có thể xé rách trang giấy, nhưng mà hắn lại không tiếp tục thử. Mục đích của hắn không phải là thử xé trang giấy, mà là một chiêu kiếm pháp bên trên, hằng kiếm thế, ba chữ này, lúc Sở Mộ chuyên tâm nhìn vào, lập tức có cảm giác huyền diệu vô cùng, chỉ là cảm thấy huyền diệu mà thôi. Nhưng mà cũng không biết rốt cuộc huyền diệu ở nơi nào. Rời mắt, nhìn vào trên đồ án kia, đó là một người tay cầm kiếm giơ trước ngực, hai mắt nhìn thẳng lên thân kiếm, vẻ mặt nghiêm túc và thành kính. Bức đồ án này vẫn làm cho Sở Mộ có cảm giác huyền diệu vô cùng. Thậm chí so với ba chữ kia càng thêm mạnh mẽ, chỉ là vẫn giống như xem phim vậy, không có cách nào hiểu ra thứ gì. Cảm giác huyền diệu kia phảng phất như lục bình không dễ. Giống như bồ công anh bay lượn trong gió. Luôn bia lượn, không có cách nào nắm chặt được. Tìm hiểu mấy thời thần. Thủy chung không có cách nào tìm hiểu được cái gì trên văn tự và đồ án. Sở Mộ tạm thời buông tha. Nhìn về phía nội dung bên dưới. Trở thành đội phó. Đối với cuộc sống bình thường của Sở Mộ cũng không có chút ảnh hưởng nào. Nên tu luyện thì tu luyện, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tất cả đều như thường, cơ hội đi làm nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều, có đôi khi một năm trôi qua một nhiệm vụ cũng không có. Bởi vì ngộ tính và tạo nghệ trên phương diện kiếm pháp của Sở Mộ cho nên thường xuyên có người thỉnh giáo kiếm pháp với hắn. Trừ tu luyện thần hoang kiếm nguyên và công pháp luyện thể tinh thần kiếp cùng kiếm pháp ra, Sở Mộ lại có thêm một chuyện. Đó là tìm hiểu hằng kiếm thế kia, nội dung hằng kiếm thế rất ngắn, trước sau bất quá chỉ hơn 100 chữ, không tới 200 chữ, mà 200 chữ này rất là huyền diệu, giống như là cổ tự trên địa cầu vậy, không có cách nào hoàn toàn hiểu rõ, nhìn vào lập tức có cảm giác chóng mặt, ngây ngốc, từ ba chữ hằng kiếm thế và bộ đồ án kia, hắn đã cảm thấy huyền diệu, nhưng mà lại không có cách nào tìm hiểu ra được cái gì. Không có cách nào nhập môn, từ trong hơn 100 chữ ngắn ngủi cũng không tìm hiểu ra được cái gì. Chỉ là càng tìm hiểu, Sở Mộ càng cảm thấy bên trong huyền diệu vô cùng, chỉ là huyền diệu, có mỗi huyền diệu mà thôi. Nhưng rốt cuộc huyền diệu ở chỗ nào? Sở Mộ cũng không biết được. Dùng Mộ tình yêu nghiệt của Sở Mộ, coi như trong cổ thần giới cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Là tồn tại số ít, nhưng mà trước sau dùng một tháng tìm hiểu, ngay cả Gia Long cũng không có ngộ được. Rốt cuộc Sở Mộ cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ lúc ấy của Mạc Phàm. Hắn ta cho rằng Sở Mộ không có khả năng tìm hiểu được gì, cho nên mới ném tờ giấy này cho Sở Mộ. Hắn thấy chẳng qua đây là một bản sao chép lại mà thôi. Bản sao chép, trong đầu Sở Mộ hiện lên ba chữ này. Hắn lập tức ngơ ngẩn, có một chút võ học ảo diệu ở bản chính. Chỉ có tìm hiểu bản chính mới có thể lĩnh ngộ. Bản sao chép lại y xì nội dung nhưng cũng khó có thể tìm hiểu được ảo diệu trong đó. Coi như thủ pháp sao chép cực kỳ cao minh cũng chỉ có thể làm ra một chút ảo diệu trong đó mà thôi. Hắn nghĩ, nguyên nhân của việc không có cách nào tìm hiểu được hằng kiếm thế này hẳn là do đây là bản sao chép ly ai. Nếu như có thể có được bản chính thì tốt rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, bất quá đó là chuyện không có khả năng, trừ phi hắn gia nhập chu kiếm bộ của kiếm thần điện. Hơn nữa còn trở thành một thành viên tương đối có địa vị trong đó. Đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên nếu như có cơ hội, Sở Mộ sẽ tranh thủ. Nhưng mà hắn cũng không muốn gia nhập chu kiếm bộ. Đây chẳng qua là một bộ nghiên cứu kiếm pháp, không am hiểu chiến đấu. Đã không có cách nào tìm hiểu, Sở Mộ cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Thời gian một tháng này, Mạc Phàm cũng khiêu chiến Thượng Quan Hoa hai lần. Chỉ là vẫn bại dưới kiếm của Thượng Quan Hoa, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Mạc Phàm đã biết rõ, hắn sẽ khiêu chiến lần thứ ba, thứ tư, mãi cho tới khi chiến thắng mới thôi. Hôm nay là lần thứ ba Mạc Phàm khiêu chiến Thượng Quan Hoa. Lần này ta sẽ đánh bại ngươi, Mạc Phàm nói, tuy rằng nhiều lần thua, nhưng mà không ảnh hưởng tới trạng thái của hắn, bài trừ một ít tính cách khiến cho người ta không thích ra. Mạc Phàm này quả thực là một kiếm giả ưu tú. Hai người lần nữa kịch chiến. Thượng Quan Hoa vẫn thi triển ra kiếm pháp sở trường của mình là lưu ảnh kiếm pháp. Mạc Phàm thì thi triển thương long kiếm pháp. Ba lượt khiêu chiến, kiếm pháp Mạc Phàm đánh ra càng có uy năng hơn. Cách chương.